Thiên đường có em, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, lúc hoàn hồn lại, xe đã bắt đầu tiến vào biệt thự nhà họ Lục. Nhiên ca lo lắng không ba yên nhìn anh. Ở trong xe không muốn xuống chú út, hay là anh trốn đi đi, ít nhất cũng đợi ông nội nguôi giận rồi hắng một trở về. Không thể không thừa nhận, Nhiên ca rất lo lắng cho anh. Với tính tình của ông nội, sao có thể không chín trách mắng anh được. Sợ gì chứ, xuống xe đi, Lục Lăng Nghiệp đứng cạnh xe, giọng nói trầm thấp không cho phép từ CS3 ối. Mặt Nhiên ca nhăn như mướp đắng, làm thế nào cũng cười không nổi, mi tâm nhíu lại, chậm gì gì xuống xe, đứng. Cạnh tám xe lưỡng lự không muốn đi, cứ vào nhà trước đã, có việc gì thì trở về nói sau. Nhiên ca ngước mắt nhìn anh, đi một bước quay đầu ba lần, đi từng bước chậm gì gì. Tam gia, cậu trở về rồi à? Đúng lúc thím Trương ra ngoài vứt rác, nhìn thấy người ở trong xe đi lại gần, vừa nhìn đã vui vẻ kêu lên. Nhiên ca vội vàng nẻ mình ở phía sau đuôi xe để thím Trương không nhìn thấy cô và Lục Lăng Nghiệp đi cùng. Nhau, vâng, Lục Lăng Nghiệp lên tiếng trả lời, nhìn dáng vẻ trốn tránh tranh của Nhiên ca thì lắc đầu thở dài. Anh dẫn đầu đi vào nhà, thím Trương cũng vội vàng vứt rác rồi đi theo. Lúc này, Nhiên ca mới chậm gì gì đi ra. Đứng cạnh xe ngẩn người, trong phòng khách, Lục Lăng Nghiệp mặc bộ quần áo ngày thường đơn giản, thoải mái, đi thẳng một mạch vào. Trong, Lục Tử Vinh đang ngồi trên sofa đọc báo, vừa nhìn thấy anh thì lập tức quan tâm hỏi han. Chú ba, sao bây giờ mới? Về, chủ có biết hôm qua bố đã tìm chủ cả đêm không? Em biết, bố đang ở phòng sách à? Lục Lăng Nghiệp ngắt lời Lục Tử Vinh, thấy ông ta gật đầu thì đi thẳng lên tầng 2. Lục Tử Vinh buông tờ báo, xuống, thất thần nhìn về phía tầng 2. Lần này, sợ rằng chủ ba gay gâu rồi. Hôm qua, sau khi về nhà, họ đã liên hệ với người quen để tìm hiểu rõ chuyện của Hoàng An Kỳ. Nhưng cuối cùng, lại giống như đá chìm đáy biển, không có kết quả. Lăn lộn trên quan trường nhiều năm mặc dù, ông cụ Lục đã ngoài 70 nhưng kinh nghiệm vẫn rất phong phú, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã nhận thấy ra rất nhiều. Điểm trùng hợp. Bởi vì trùng hợp cho nên mới thấy kỳ lạ. Trong phòng sách trên tầng, ông cụ Lục đeo kính ngồi trước bàn đọc báo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tiêu đề của toàn bộ tin tức trên báo đều viết: Hoàng An Kỳ là nghi phạm giết người. Cửa mở, ông cụ nhướng mày nhìn qua, khuôn mặt lập tức trở nên giận dữ. Thằng danh con, cuối cùng cũng trở về rồi. Quỳ xuống, cho tôi. Quả nhiên, ông cụ Lục rất tức giận, dứt lời. Lục Lăng Nghiệp không chút biểu cảm đi đến ngồi xuống đối diện ông cụ, bình thản nói. Bố, đã là thời đại nào rồi mà còn, cổ lỗ sĩ như vậy, cách Trương,